là chúng mình phải tính cho xong. Đời em con gái thì phải trông hồng, lấy anh em thấy là vô vọng. Bởi anh vợ đông con đông, thương anh làm sao mà em sống. Cái mù ớt ly em nhắc ra chi, vợ anh lấy mà chẳng có thương gì. Để anh thu xếp về ly dị, lấy em đời mới vinh quy, tình đôi ta sẽ đẹp ly kỳ. Thế lúc xưa sao anh còn lấy, bây giờ anh phụ bạc quá tay. Em ơi đừng nói nhiều như vậy, giờ anh quỳ anh lạy, anh vì em thân xác hao gầy. Mà anh về lập tức ly hôn, là em dâng hiến cả xác lẫn hồn. Chớ em không muốn mình pha trộn, thấy em thật quá ư khôn, hèn chi anh gối mỏi chân trôn. Vợ anh đang tới tìm